Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, nhất phiết nhất nại. Là vì người, ôi, đau chết, Ngưu Dũng ôm máu me đầm đìa chân phải, sắc mặt âm tình bất định, hẳn là đây là điềm không may. Khẳng định là phải bị phát hiện a, Ngưu Dũng nỉ non nói. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh gần đến não sau. Ngưu Dũng bỗng nhiên quay người, hoảng sợ nhìn chằm chằm Đinh Lão Man. Ngươi, chết đi, hèn nhát. Đinh Lão Man bỗng nhiên xuất thủ, một mực che giấu ở sau lưng quốc đột nhiên giơ lên. Cánh tay phải gân xanh phồng lên, sử xuất sức bù sữa mẹ, một quốc nện ở Ngưu Dũng trên đỉnh đầu. Ngoặc kép chấm than, phốc, hữu tâm tính vô tâm. Hai người mặc dù đều là cường huyết cảnh thực lực, nhưng Ngưu Dũng rõ ràng phản ứng chậm nhiều, mà còn chờ phát hiện qua đến thời điểm, nghĩ lấy thêm quốc đã không còn kịp rồi. Lập tức một quốc bị nện cái rắn chắc, thiết trùy nện dưa hấu cái gì tình cảnh. Đây chính là thượng phẩm linh khí nện ở Ngưu Dũng trên trán. Ngưu Dũng đầu trực tiếp vỡ nát, trong đó bạch đỏ dính tủy não văng khắp nơi. Phun ra Đinh Lão Man một mặt, hèn nhát, không đủ cùng mưu. Đinh Lão Man nhếch miệng cười một tiếng, máu đỏ tươi thuận trán của hắn cốt cốt chảy ra ngoài, chảy đến trong miệng của hắn. Hắn lại là giống nhấm nháp mỹ vị, say mê giống như liếm lấy sạch sẽ. Xoạt xoạt, Đinh Lão Man kéo lấy Ngưu Dũng không đầu thi thể đến bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ. Hang lõm bên trong, chợt lại nhặt được một chút củi khô, một mồi lửa đem nó đốt đi sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy sau, Đinh Lão Man lúc này mới vỗ vỗ tay, tự lo lấy từ tu di trong nhẫn móc ra một bầu rượu ngon, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Gặp lại, chim non, Đinh Lão Man nỉ non, đứng lên, chợt tiếp tục đào quáng. Lờ mờ khô héo dưới ánh mặt trời, một tòa ngôi mộ mới một người, trong động ngoài động, không đổi là quốc đương vang. Thanh âm kia, lần có tiết tấu, nhất phiết nhất nại, là người, đơn giản lại người không đơn giản. Trời rốt cục đã tối, nóng rực tan hết, ánh trăng chiếu sáng, theo lệ cũ, lúc này đã đến tan tầm canh giờ. Đinh Lão Man cất kỹ quốc, không chút hoang mang từ trước kia tiêu ký tốt chôn dưới đất thô mỏ đều đào lên, lại móc ra một con thật lâu trước liền chuẩn bị xong tu di giới. Bá, một mạch đem chừng trên 100 khối thô mỏ đều chứa vào vậy mình màu xanh tu di giới. Chợt lại móc ra một cây tinh tế dây thừng. Dây thừng một mặt buộc lại chiếc nhẫn, rồi sau đó trực tiếp nuốt vào. Mà dây thừng một chỗ khác, thì là cột vào kia chỗ tốt nhất trên hàm răng. Đinh Lão Man cực kỳ thong dong, không có bối rối chút nào. Tay của hắn cực kỳ ổn, hắn cười thật ngọt ngào. Hai hàng răng cửa vàng khe cực kỳ chói mắt. Một lát sau, Đinh Lão Man khiêng quốc nghênh ngang xuống núi. Đường núi một đầu vẻn vẹn có thể chứa đựng 3 người sóng vai vào lối vào chỗ. Lúc này đã có một hàng hắc giáp quân sĩ bày trận phía trước. Cầm đầu áo đen lạnh lùng hắc giáp quân sĩ ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua lục tục ngo ngoe từ trên núi xuống tới thợ mỏ, từng cái đến, chiếc nhẫn cùng người không thể sai, nhất định phải từng cái đối ứng. Áo đen hắc giáp quân sĩ quát, tan tầm hạng mục công việc. 1. Chiếc nhẫn cần nghiêm tra cũng kiểm kê số lượng. 2. Soát người, trên thân không thể mang bất luận cái gì chữ vật bên trong chiếc nhẫn hoặc là vòng tay. 3. Cùng tổ người lẫn nhau tra, báo cáo trọng thưởng. Nói đến, những này thợ mỏ dẫy đến cũng là hạnh khổ nguyên thạch. Ngươi xem bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, vòng quanh ống quần, toàn thân tản ra một mùi mồ hôi thối. Trong ánh mắt kia phần lớn là phát ra cái này chờ mong quang mang. Mỗi ngày đêm này, là mỗi một thợ mỏ hưng phấn nhất cũng là cao hứng nhất thời điểm. Nhất là một ít đào được thô mỏ, sắc mặt, vẻ vui thích tràn vu biểu. Lý lão bát, hôm nay ngươi thu nhập tương đối khá a, thế mà đào một khối thô mỏ. Một bề ngoài thô kệch trung niên cười nhìn qua phía trước ngay tại xếp hàng kiểm tra Lý lão bát. Cầm đầu áo đen quân sĩ nhíu mày chừng thô mỏ trung niên một chút, lại cũng không nói chuyện. Dẫy đến cũng là hạnh khổ tiền. Cần gì phải khó xử đâu. Tiếp theo cái. Áo đen quân sĩ khẽ cười cười. Cái này Lý lão bát vận khí không tệ. Tháng gần nhất đến. Đã đào 7 khối. Đây là kiện chuyện cao hứng. Truyền đến Man Vũ đương gia kia. Trên mặt hắn cũng hào quang. Cạch cạch, từng người thợ mỏ đều đâu vào đấy tiếp nhận kiểm tra. Mà Đinh lão Man xếp tại đội ngũ tương đối dựa vào sau vị trí. Ước chừng thời gian một nén nhang sau. Liền đến phiên hắn. Đinh lão Man. Ngưu Dũng đâu? Áo đen quân sĩ nhíu mày nhìn xem hắn. Mà cái khác còn chưa tiếp nhận kiểm tra hơn 20 người thợ mỏ cũng là nghi hoặc nhìn qua hắn. Cùng tổ hỏa kế không đến. Đây là đại sự. Cũng quá chói mắt. Đinh lão Man mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thở dài nói. Ngưu Dũng a, hôm nay giữa trưa liền nói với ta thân thể không thoải mái. Đến nay không có về a. Ta đã từng đi tìm hắn. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được. Ai? Lão Hắc. Phải không ngài phái người tìm một chút đi. Đứa nhỏ này dù sao tuổi còn rất trẻ. Lại ngây thơ. Ta lo lắng hắn là rớt xuống nào đó vách đá oa. Đinh lão Man cau mày nói. Thanh âm nghe không ra một tia dị dạng. Gọi lão Hắc Hắc giáp quân thủ lĩnh biến sắc. Phái người tìm. Cái này Bắc Minh núi phương viên hơn trăm bên trong. Mà cái này đóng giữ tất cả hắc giáp quân nguyên thức tối đa cũng liền khoảng 10 dặm phương viên. Như muốn tiến hành thảm thức lục soát tìm kiếm. Trước hết đem hắc giáp quân đều triệu đủ. Rồi sau đó phân khu lục soát. Cứ như vậy không có cá biệt canh giờ rất khó làm được. Mấu chốt nhất là, vạn nhất cái này Ngưu Dũng là bị sói a, chó hoang cái gì điêu đi. Kia coi là thật liền không có nửa điểm tung tích. Còn thế nào tìm? Cái này Bắc Minh núi là chọc núi đá không giả. Nhưng đàn sói chó hoang vẫn là rất nhiều. Như là chó sói là quần cư. Lấy Ngưu Dũng vẫn chưa tới cường huyết cảnh 5 tầng thực lực. Rất khó chống đỡ được. Người đến lưu lại. Lão Hắc trầm giọng nói. Dạng này không ổn đâu. Đinh lão Man không chút hoang mang đạo. Lão Hắc, Ngưu Dũng mất tích. Làm cùng tổ hỏa kế. Ta cũng lo lắng. Nhưng ngài không thể cầm cái này chậm trễ ta. Chậm trễ đại gia hỏa thời gian a. Làm như vậy thật là liền để đoàn người hàn tâm. Mọi người nói có đúng hay không? Còn sót lại mười mấy tên thợ mỏ tất cả đều nhìn qua Đinh lão Man. Không nói gì. Nhưng kia thần sắc rõ ràng biểu lộ hết thảy. Lão Hắc nhíu mày. Trong đầu lại là đang nghĩ lấy đại đương gia Tu La dặn dò. Lão Hắc a. Đào quáng chuyện này nhất định phải nghiêm không giả. Nhưng những này thợ mỏ dẫy đến cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Quy tắc bên trong liền tận lực thiện đợi bọn hắn đi. Cái này chấm ngoặc kép. Lão Hắc có chút do dự. Ngài nhìn, hôm nay vận khí ta tốt. Còn đào 2 khối thô mỏ đâu? Đinh lão Man nhếch miệng cười nói. Vừa nói đem trong tay chuyên dụng tu di giới đưa cho lão Hắc. Đồng thời hắn còn mở ra tay, một bộ tùy ý ngươi kiểm tra bộ dáng, một ngày đào 2 khối. Lão Hắc kinh ngạc nhìn qua Đinh lão Man một chút, đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn quét qua. Những này chuyên môn luyện hóa tu di giới cực kỳ tốt điều tra. Cái này quét xuống một cái, quả nhiên trong đó có 2 khối lớn chừng bàn tay thô mỏ. 2 khối thô mỏ, trên thị trường liền giá trị mấy ngàn nguyên thạch. Cái này to như vậy một tòa Bắc Minh núi một ngày sản lượng cũng liền tầm 10 khối mà thôi. Coi là thật có 2 khối. Cái khác thợ mỏ nhìn qua lão Hắc sắc mặt, trong nháy mắt liền đoán được. Lập tức đều là không thể tin nhìn qua Đinh lão Man. Hắc hắc, vận khí tốt, vận khí tốt. Đinh lão Man cười ha hả nói. Ra sao? Lão Hắc, Đinh lão Man vẫn tại cười. Nhưng nói bóng gió, lại là nói. Người nên cho đi. Một lát sau, lão Hắc nhìn qua đã đi ra mấy bước Đinh lão Man. Quát, Đinh lão Man, hé miệng nhìn một cái. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.